Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 97, diễn thuyết. Lập tức liền không đau. Tử Lương nghe xong lời này, trong lòng một cái câu linh, người nói lời này thế nhưng là Harley Quinn, dưới tình huống bình thường, nàng nếu là nói ra lời này đến, cái kia câu nói tiếp theo đi theo chính là chết liền cái kia cũng không đau. Hơn nữa, nàng sẽ còn rất chi kỷ giúp ngươi một cái, tiễn ngươi lên đường. Sở dĩ, Tử Lương theo bản năng liền muốn ngăn trở Quinn. Chúng ta là tới cứu người, cũng không phải mở gõ đầu người. Bất quá không đợi Tử Lương lên tiếng, ở giữa Quinn trong tay bạch quang có chút chớp động. Cái kia nửa người đều hiếm nát người thân thể, liền bắt đầu cầm máu. Đồng thời nhanh chóng khép lại, người chung quanh hoàn toàn mắt trợn tròn. Thần thần tích a, người đầu tiên qua mấy giây mới phản ứng được. Thân thể đã không bị khống chế hướng xuống một cắm, quỳ rạp xuống đất, rất khó tưởng tượng một đám tại một cái địa phương nhỏ mèo hơn nửa đời người. Thậm chí cả đời người, nhìn thấy dạng này một màn sẽ là dạng gì vất vả cần cù. Tóm lại theo thân thể người nọ chậm rãi phục hồi như cũ, mọi người thật bắt đầu uốn gối chiều bái, được chữa trị vị kia căn bản là nói không ra lời. Chỉ là lặp đi lặp lại há mồm, ngậm miệng, thẳng chí nhiệt nước mắt doanh tròng. Tử Lương thấy thế, cũng rốt cục yên lòng. Tốt a, xem ra Quinn gia hỏa này bộ óc còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Tam quan tạm thời tới gần tại một người bình thường, đây coi như là một chuyện tốt. Bất quá Quinn thể chất Tử Lương là hiểu, loại này tốt đẹp tình huống chắc chắn sẽ không duy trì quá lâu. Sở dĩ, tranh thủ thời gian mượn này lại, nhường vị này cái gọi là nữ thần, nhiều trong đám người dựng nên quang huy từ ái hình. Tưởng, một hồi, cũng để cho đám này pháo hôi thêm ra suất lực. Vừa nghĩ tới đó, chính Tử Lương đều cảm thấy buồn cười. Parker là mời chào lòng người, tại cái mặt thế này lập đi ra một cái thần hình tượng. Cái này thần vậy mà là Joker. Hơn nữa tại mấy ngày nay dưới cơ duyên xảo hợp, cái này nói láo thật đúng là để cho mình đám người này cho viên hồi đi. Hiện tại Quinn tại đám người này trong mắt đoán chừng đều đã cùng cái gì Giê-xu thượng đế đãi ngộ không sai biệt lắm. Như vậy chính mình đám người này đoán chừng cũng tất cả đều là cứu khổ cứu nạn hình tượng. Vừa nghĩ tới Hannibal cái kia ăn người quen thuộc, Shirley đầy người hướng ra toát ra tay phun virus, lão roi đâm đống người cối xay thịt tràng diện, đám người này vậy mà cũng có thể làm chúa cứu thế đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hơn nữa, thần hình tượng lại còn là Joker, phi tương đương, Tử Lương thực tế thụ không? Không khỏi âm thầm xì một ngụm, tại trong đầu nhổ nước bọt cái này trong vài giây, Quinn đã đem người trước mặt hoàn toàn chữa trị xong. Sau đó, nàng nhìn về phía chung quanh, người bị thương đều dựa vào gần ta, đến vì mọi người trị liệu. Nàng nói xong, trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt toàn bộ đều đánh trúng tại Quinn trên thân. Song song, cái này quang huy hình tượng đoán chừng là trong thời gian ngắn lau không khô chỉ toàn. Tử Lương, suy nghĩ, lúc này Trần Tiếu chờ cả đám cũng tất cả đều đi tới. Nhiều nhất còn có 10 phút, bọn hắn liền sẽ đến nơi này, những cái kia đến từ địa ngoại công kích đã đình trì. Đoán chừng là muốn nhất cử xử lý chúng ta, đạn dược đã thanh không, loại này địa ngoại đạn dược tiếp tế sẽ không rất nhanh. Sở dĩ bên ngoài bây giờ hẳn là an toàn, công tượng thản nhiên nói, đầu tiên là xuyên qua đến mặt khác vị diện tìm lão roi, chữa trị cầu vồng. Về sau lại cùng khắp nơi đánh nhau, hiện tại lại là cam đoan cổ bảo an toàn, chống cự lâu như vậy đạn dược oanh kích. Có thể nói, công tượng cho tới bây giờ đến thế giới này về sau liền không có một khắc nghỉ ngơi qua. Sở dĩ cho dù là hắn, cũng mặt lộ một tia mỏi mệt, nhưng là thời gian đã không cho phép hắn tiến hành quá nhiều tu trình. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, không chỉ là trên nhục thể, vẫn là trên tinh thần. Tử Lương móc ra một viên kẹo cao su, đặt ở miệng bên trong nhai nhai, hóa giải một chút trong lòng lo nghĩ. 10 phút, chúng ta phải để nhóm này người tín nhiệm chúng ta. Tử Lương tiếng cười nói, tín nhiệm, Constantine sững sờ, đến đi, bọn hắn hiện tại thế nhưng là coi chúng ta là thành thần. Đừng nói là tín nhiệm, ngươi bây giờ ra lệnh một tiếng, để bọn hắn đem quần áo đều cởi. Ta đoán chừng bọn hắn đều không mang do dự. Tử Lương lắc đầu, cởi quần áo có làm được cái gì? Ta là muốn cho đám người này cho chúng ta bán mạng. Ồ, bọn hắn sẽ không bán mệnh à? Đương nhiên sẽ không, Tử Lương nói, bọn hắn đại bộ phận đều sinh ra ở thế giới này. Mặc dù bọn hắn tín nhiệm thần, nhưng là đây chỉ là trong lòng bọn họ một đám bản thân lừa gạt. Dù sao tại bọn hắn trong tiềm thức, cứu vớt thế giới liền hẳn là thần công việc. Bọn hắn chỉ là muốn cứu vớt sau kết quả. Nhìn hiện tại bọn hắn cả đám đều sùng bái không được. Nhưng là nếu như đám kia Bruce Wayne thật đứng tại trước mặt bọn hắn, đoán chừng bọn hắn ngay cả mình kêu cái gì đều dọa quên. A, Constantine nhíu nhíu mày, tốt a, ngẫm lại cũng thế, tại ta quê quán bên kia tin thượng đế nhiều người đi, nhưng là cho giáo đường quyên tiền người đều không có nhiều. Càng đừng đề cập là thượng đế đi chết đám kia ngu xuẩn. Sở dĩ phải làm cho bọn hắn là chúng ta đi chết, chính là biết rõ đánh không lại đối diện, nhưng là vẫn yếu nghĩa không quay lại nhìn tiến lên vòng một quyền cái chủng loại kia. Ách làm, sao có thể, bọn hắn lại không phải người ngu. Sở dĩ ta, Tử Lương nhai lấy kẹo cao su nói ra, chúng ta phải tìm người, cho bọn hắn tắm một cái não. Nói xong, Tử Lương liền nhìn về phía ở một bên bán đơn Joker. Ai? Joker nhìn thấy Tử Lương nhìn mình chằm chằm, một mặt khó chịu trách móc một tiếng. Nhìn ta làm gì? Tử Lương cười, đương nhiên là có việc muốn tìm ngươi thương lượng. Cũng không biết Tử Lương nói với Joker cái gì. Dù sao vài giây đồng hồ về sau, Joker một mặt hưng phấn tột đỉnh biểu lộ, đẩy ra đám người, đi vào trước mặt mọi người. Egan nói với hắn cái gì à? Làm sao cảm giác hắn rất nghe ngươi, còn một bộ kích động cảm giác. Constantine sững sờ. À, không có gì. Ta nói với hắn, giải quyết về sau, ta liền nhường Queen cầm kim tiêm quấy nhiễu đầu óc của hắn, chính là ngươi có thể nằm tại trên đùi của nàng. Nàng ôn nhu cầm tinh tế châm dài từ ngươi huyệt thái dương vào đi làm, nhưng thô cũng được, hơn nữa Queen sẽ còn trị liệu, ngươi có thể hưởng thụ thật lâu. Tử Lương mặt không đổi sắc nói, nghe được Constantine không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Tốt a, ta rất khó hiểu các ngươi đám người kia ý nghĩ, bất quá ngươi nhường hắn đi làm trước khi chiến đấu diễn thuyết thật không có vấn đề a. Tử Lương gật gật đầu. Không có vấn đề, tại Parker trong chuyện xưa, hắn là thần nguyên hình, nhường hắn đi thích hợp nhất, hơn nữa hắn tại khuyên người khác đi chết phương diện này. Thế nhưng là rất có một bộ, mà Tử Lương đang nói những lời này thời điểm này. Các ngươi bọn này đám chó con, đều đem các ngươi ngu xuẩn đầu nâng lên, nhìn ta, Joker đi lên liền hô lên một câu nói như vậy. Các ngươi đám người này thật sự là buồn nôn thấu, nhưng là ta còn muốn đứng tại khoảng cách gần như thế nói chuyện với các ngươi, nhìn xem các ngươi những thứ ngu xuẩn kia đồng dạng mặt. Ách, thật sự là đau đầu. Constantine vỗ đầu một cái. Xong xong, chúng ta hình tượng toàn bộ xong, lâu như vậy bồi dưỡng lên thế lực, đoán chừng một lát nữa đám người này liền trái lại muốn xử lý chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.